Ngự thiên tà thần, chương 111, tất cả đều là phế vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác đều có thể đi qua, duy chỉ có ngươi không được. Kha Đình hét lớn, sau đó lại đối Phương Lạc cùng Chu Tử An. Hai người các ngươi nếu như phát thề không cùng Trang Dịch Thần lui tới, ta thì thả các ngươi đi qua như thế nào? Hắn đây là lưu giữ ly gian chi kế. Ngươi Trang Dịch Thần không phải châu A, ta liền để ngươi trở thành người cô đơn. Tiến vào phù du tầng 5. Đối với một cái án thủ hoặc là khôi thủ tới nói không tính đặc biệt tốt. Nhưng là đã có thể bàn giao. Hắn cũng không tin Phương Lạc cùng Chu Tử An hội không động tâm. Bất quá không nghĩ tới hắn lời ra khỏi miệng mười hơi bên trong. Phương Lạc cùng Chu Tử An liền thân thể lắc động một cái đều không có. Các ngươi có phải hay không không có nghe rõ ta nói chuyện? Hoặc là không tin ta? Kha Đình trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nội tâm tham lam tự tư người. Thường thường lấy vì người khác cũng là hắn như thế. Phương Lạc, ngươi là có phải hay không? Chu Tử An xùy vừa cười vừa nói. Nói đùa cái gì? Lấy Trang Dịch Thần bày ra khủng bố chiến lực. Chính mình cùng hắn giao hảo còn đến không kịp. Liền xem như cái này phù du chi địa một tên sau cùng lại thế nào. Có thể cùng Trang Dịch Thần làm tốt quan hệ. Tuyệt đối là được ích lợi vô cùng. Nói cực phải. Phương Lạc cười lớn nói. Vậy các ngươi liền theo hắn cùng một chỗ dừng bước tại này đi. Kha Đình cảm giác được mặt mũi giảm lớn. Trong mắt lóe lên vẻ oán độc, ngừng bước, chê cười, các ngươi nếu là dám lời nói, thì xuất thủ công kích ta. Chấm, Trang Dịch Thần hổ bộ long hành, tràn ngập vẻ tự tin, ngăn hắn lại cho ta. Chấm, Kha Đình vung tay lên, lập tức liền có mấy cái vũ tú tài hơi đi tới. Ngược lại là những cái kia tú tài nhóm mặt lộ vẻ vẻ do dự. Dù sao nhiều năm như vậy sách thánh hiền, phòng tuyến cuối cùng không có dễ dàng như vậy đánh vỡ. Bắt chẹt nước khác người còn có thể nói là vì Yến quốc đại nghĩa bất kể tiểu tiết. Nhưng là bây giờ muốn ngăn cản Trang Dịch Thần vị này Yến quốc song thánh vũ giả thông qua. Vô luận như thế nào đều không còn gì để nói. Yến quốc vị này Trần Nguyên Lễ so với Trần Nguyên Lâm kém nhiều vậy. Thánh điện bên trong, một tên văn hào trong mắt lộ ra vẻ chán ghét. Đối thủ địch người thủ đoạn độc ác không chỗ, không dùng hết sức cái này rất bình thường. Nhưng là như thế, trần trụi bại lộ trước mắt. Thật sự là ngu không ai bằng. Đúng, có lá gan ngươi thì công kích chúng ta. Chấm, Phương Lạc cùng Chu Tử An cùng kêu lên hô lớn. Hai người cùng sau lưng Trang Dịch Thần. Chỉ cảm thấy trong lồng ngực hào khí vô hạn. Âm mưu quỷ kế gì? Cái gì yêu ma quỷ quái hết thảy đi chết đi? Trần Nguyên Lễ trên mặt toát ra một tia kinh hoàng. Cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống nhau a. Trang Dịch Thần hoặc là chịu đựng. Hoặc là ra tay đánh nhau hoặc là mở miệng răn dạy hắn đều nghĩ kỹ cách đối phó. Thế nhưng là thì trực tiếp như vậy đi tới. Đây là có chuyện gì? Nên làm cái gì? Trần Nguyên Lễ trong lòng rất rõ ràng. Nếu như lúc này bọn họ cái này một nhóm người xuất thủ công kích Trang Dịch Thần ba người. Có lẽ có thể đem bọn hắn đánh cho trọng thương. Có thể là cứ như vậy Thánh viện Thế Tất hội tham gia điều tra. Mà toàn bộ Yến quốc dư luận cũng đem gây bất lợi cho bọn họ. Cái này là có thể dự đoán đến kết cục. Càng mấu chốt là... Hắn cùng Trang Dịch Thần ba người cũng không cừu oán. Hai vô lợi ích gút mắc. Thuần túy chỉ là một chút đánh nhau vì thể diện a. Nếu như cái này lưu truyền ra đi. Hắn Trần Nguyên Lễ sợ rằng sẽ hội tên xấu chiêu lấy. Để tiếng xấu muôn đời bị gia tộc chỗ vứt bỏ. Chính các ngươi muốn chết cũng đừng trách ta. Chấm, Kha Đình cũng có chút hoảng. Nếu là mặt đối với người bình thường. Hắn chả dám xuống tay. Nhưng trước mắt này ba người đều là cùng thân phận của mình tương đương người. Lại cùng thuộc về một nước. Đừng nói là hắn. Liền xem như Văn Hào muốn đánh giết đều không phải là dễ dàng như vậy. Mà lúc này ngăn ở Trang Dịch Thần phía trước mấy cái vũ tú tài càng là không chịu nổi. Trang Dịch Thần mỗi một bước bước ra mang ẩn ẩn hàm một loại kỳ lạ vận vị. Cho bọn hắn hình thành áp lực cực lớn. Tránh ra, Trang Dịch Thần rất nhanh tới trước mặt. Mặt trầm như nước quát nói. Mấy cái vũ tú tài không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Trang Dịch Thần phát ra cười dài một tiếng. Cũng không quay đầu lại hướng tầng thứ 5 cửa vào đi đến. Đó là một cái tràn ngập khí tức thần bí truyền tống vòng xoáy. Ba người thân hình lần lượt biến mất ở chính giữa. Từ đầu đến cuối, Trần Nguyên Lễ đều không có mở miệng nói một câu. Bởi vì hắn sợ chính mình khí thế bị Trang Dịch Thần áp chế. Tại cũng vô pháp triệt để khống chế Yến Quốc còn lại người. Phế vật, một đám rác rưởi. Lúc này một tên tuổi trẻ vũ tú tài đột nhiên xuất hiện. Cười nhạo lấy nhanh chân hướng cửa vào mà đi. Trần Nguyên Lễ nghe được lời này nhất thời tức giận bạo phát. Mắt lộ ra sát cơ nói ra. Ngăn lại hắn. Mấy cái kìm nén đến một bụng tức giận vũ tú tài lập tức tung người mà lên. Muốn dạy dỗ một chút cái này không biết trời cao đất rộng Tần Quốc người. Đều cút ngay cho ta. Người trẻ tuổi trong mắt hình như có sáng chói tinh quang. Một thanh tràn ngập khủng bố cùng thần thánh khí tức trường kiếm hư ảnh bỗng nhiên lăng không mà tới. Chém về phía mấy người kia. A, đây là cái gì? Thật đáng sợ khí tức. Chúng ta vạn vạn ngăn cản không nổi. Vũ tú tài nhóm chật vật chạy trốn tứ phía. Nếu các ngươi là ma tộc, đã sớm chết tại ta dưới kiếm. Ta Hiên Viên Phương Thắng thật sự là hổ thẹn tại cùng các ngươi cùng vì nhân tộc. Người trẻ tuổi lạnh lùng bỏ xuống câu nói này. Thân hình biến mất theo. Hiên Viên Phương Thắng. Hắn cũng là Tần Quốc Hiên Viên thế gia cái kia siêu cấp thiên tài. Kha Đình vốn là cũng dự định xuất thủ. Thế nhưng là lúc này đánh cái dùng mình ngốc tại chỗ bất động. Hiên Viên gia tộc chính là trong truyền thuyết hoàng đế hậu nhân. Tuy nhiên lúc này chỉ bị chúng thánh nhận định là vũ tông thế gia. Thế nhưng là thì liền Khổng gia cũng không dám không coi trọng. Thượng cổ nhân hoàng huyết thống. Nói không chừng ẩn chứa liền văn vũ nhị thánh cũng không biết át chủ bài. Hảo lợi hại, chúng ta cùng hắn căn bản không phải một cái cấp bậc. Đúng vậy a, muốn là Phù Du Thất Kiệt đều là loại nhân vật này thậm chí lợi hại hơn lời nói. Chúng ta cũng không cần tiếp tục, không ít người tâm trí nhất thời thu đến ảnh hưởng. Văn cung cùng Vũ Điện đều ẩn ẩn có chút không ổn định. Trần Nguyên Lễ sắc mặt tái xanh một mảnh. Trước có Trang Dịch Thần sau có Hiên Viên Phương Thắng. Hắn quang mang lập tức biến đến cực kỳ ảm đạm, giống như người qua đường. Đi, hắn có chút táo bạo lên, cũng không quay đầu lại thẳng hướng cửa vào đi đến. Cách Trương.